Người đàn ông trung niên ôm đồm nói. Ông Lệ, chuyện này ông phải làm chủ mới được. Thanh danh con gái tôi đã bị hủy hoại. Hoàn toàn bị hủy hoại. Mọi người không hiểu, Cùng Dụ trợn mắt nhìn quen loại này tới cửa tìm quan hệ người. Lệ Cảnh Vân đành phải trấn an. Ông đừng vội, có việc từ từ nói. Giao tình nhiều năm của chúng ta tốt như vậy, nếu không phải vì bất đắc dĩ tôi cũng sẽ không mở miệng. Nhưng ông xem, ông ta kéo con gái mình đến trước mặt Lệ Cảnh Vân. Cô gái trẻ vẫn đang khóc, Vinh Thiền chú ý tới vết bầm trên cổ cô ta. Người đàn ông trung niên tiếp tục lấy trong túi giấy ra một xấp ảnh chụp. Ông, gocchuyenaudio.com, tự mình xem đi, Lệ Cảnh Vân nhận lấy xấp ảnh, đầu óc như sắp nổ tung. Ông ta như khó mà tin được. Này, này, Cùng Dụ mơ hồ đoán được có chuyện chẳng lành. Bà ta đứng dậy nhìn thử xem, sau đó trợn tròn mắt. Con trai bà sao lại bị chụp ảnh đang làm chuyện kia? Còn nữa, đây là chỗ nào? Trên tường treo đầy roi và đủ loại dụng cụ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại cách giải quyết duy nhất chính là gả con gái tôi cho con trai ông. Nếu không nó còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Lệ Cảnh Trình nhàn nhã bật chiếc bật lửa bằng bạch kim. Âm thanh tí tách vang lên lạnh lẽo mà thâm thúy. Cùng Dụ nghe vậy nhảy dựng lên, cưới cô ta. Nhà này tuy cũng làm quan chức nhưng làm sao môn đăng hộ đối với nhà họ Lệ. Đúng là vọng tưởng mà. Cách chương.